Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ấu Quân đang loay hoay tìm cách giải quyết nhanh chóng thì Tống Ngôn Ninh lại đến gần, thì thầm đầy bí ẩn. Hoàng tỷ, mặc dù ta hiểu tỷ làm vậy là vì ta, nhưng Xuyên ca không dễ đối phó. Tỷ định làm gì bây giờ? Tống Ấu Quân nghiến răng, trả lời. Ngươi đừng bịa đặt, ta không phải vì ngươi mới làm vậy. Tống Ngôn Ninh nhìn nàng với vẻ như đã hiểu, rồi quay lại nói với Khương Nghi Xuyên. Xuyên ca, hoàng tỷ nói nàng lo ngươi bị lạnh, không đủ than sưởi ấm, nên mới sai người mang đến cho ngươi. Việc này không thể trách hoàng tỷ, phải không? Khương Nghi Xuyên đứng im, không để lộ cảm xúc gì, khó mà đoán được tâm trạng hắn. Tống Ấu Quân vội vàng nói, Tống Lục, ngươi vào trước đi, ta có vài câu cần nói với Khương Nghi Xuyên. Tống Ngôn Ninh nghe lời đi vào Duyệt Văn Điện, đứng bên cửa sổ lén nhìn, trong đầu nghĩ đến cảnh hoàng tỷ và Xuyên ca có thể sẽ xử lý nhau, nếu vậy y phải chạy tới ngăn cản. Tống Ấu Quân lắc lư chiếc xích đu, đang suy nghĩ sẽ nói thế nào thì đột nhiên thấy Khương Nghi Xuyên tiến lại gần, đứng ngay bên cạnh nàng. Xin lỗi, ta thật sự chỉ nghĩ là đưa than sưởi ấm cho ngươi, không ngờ lại gây ra hỏa hoạn. Tống Ấu Quân đành phải thừa nhận lỗi, dù nàng vô tội trong chuyện này, nhưng dù sao cũng là do nàng khiến chuyện xảy ra, không thể thoái thác. Khương Nghi Xuyên thấy nàng cúi đầu, vẻ mặt không vui thì an ủi. Không sao đâu, ta biết ngươi không có ý xấu. Cuối mùa thu hanh khô, dễ xảy ra cháy, không thể trách ngươi. Lời nói của hắn nhẹ nhàng, làm Tống Ấu Quân cảm thấy xấu hổ. Dù Khương Nghi Xuyên là người bị ảnh hưởng, hắn lại không trách cứ, mà còn an ủi nàng, khiến lòng nàng ấm áp. Có phải ngươi bị thiêu mất nhiều đồ không? Chắc chắn nơi hắn ở có những vật dụng quan trọng bị thiêu. Có thể còn cả thư từ phương Bắc tới. Nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng nói. Một số vật quan trọng không bị thiêu hủy. Chỉ còn lại những thứ không quan trọng. Nhưng Tống Ấu Quân lo lắng hỏi. Là cái gì? Khương Nghi Xuyên đáp. Cái tơ tằm từ Tây Vực mà ngươi gửi trước đây. Bị thiêu hết sạch. Không còn gì cả. Giọng nói của hắn mang chút tiếc nuối khó nhận ra. Không phải vì tiếc một cái tơ tằm, mà vì đây là món quà đầu tiên mà Tống Ấu Quân gửi cho hắn. Tống Ấu Quân thở phào. Không sao đâu, chỉ là một cái chăn thôi mà. Ta sẽ xin lại từ Phụ Hoàng. Nghe nói hôm qua ngươi ở lại cung của Tống Lục. Nếu ngươi không thích ở đó, ta có thể nói với Phụ Hoàng để ngươi chuyển đến nơi khác. Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Ở đâu cũng được, không quan trọng. Tống Ấu Quân không ép buộc, dù Tống Ngôn Ninh đôi khi có thể ồn ào, nhưng cung điện của y rất an toàn. Các cung nhân đều được giám sát nghiêm ngặt, giống như trong cung của nàng. Dù có những thế lực âm thầm muốn lợi dụng Tống Ngôn Ninh, cũng không dễ dàng thực hiện được. Hơn nữa, việc Tống Ngôn Ninh học hỏi từ Khương Nghi Xuyên không phải chuyện xấu. Tống Ấu Quân cũng không thể dạy y suốt đời. Nàng nói, lần này lửa lớn thiêu hủy không ít đồ của ngươi. Nếu có thứ gì cần, ngươi cứ nói với ta sẽ giúp ngươi mua lại. Khương Nghi Xuyên gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Tống Ấu Quân biết hắn sẽ không chủ động yêu cầu gì, nên quyết định chú ý thêm một chút đến Tống Ngôn Ninh. Đang lúc suy nghĩ, một cơn gió thổi qua, vén tóc dài của nàng lên, một sợi tóc bị vướng vào chiếc châm cài đầu. Khương Nghi Xuyên đưa tay nhẹ nhàng vén sợi tóc xuống, rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này không phải do ngươi gây ra hỏa hoạn, đừng để những lời đồn vớ vẩn đó làm nặng lòng. Tống Ấu Quân ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng nghĩ sao có thể không để ý, Khương Nghi Xuyên vốn không có gì, giờ lại bị thiêu mất tất cả đồ đạc ít ỏi, một mình cô đơn, làm sao không khiến lòng người đau xót. Nàng trầm ngâm một lát, rồi hỏi, lần này có tham gia thi đấu hiếu nghị với Thái Bình Thư Viện không? Thi đấu hiếu nghị, Khương Nghi Xuyên không hiểu lắm. Là một cuộc thi đấu nhẹ nhàng giữa chúng ta và Thái Bình Thư Viện, không phải chúng ta đã tổ chức nhiều lần sao? Ta không tham gia, Khương Nghi Xuyên đáp, Tống Ấu Quân cũng không ngạc nhiên, cảm thấy những cuộc thi đấu hữu nghị chẳng có gì thú vị. Nàng cũng không muốn tham gia, thay vào đó có thể tìm một cách khác hữu ích hơn để làm. Khi hai người đang trò chuyện, Kinh Minh Khê đến tham gia buổi học sáng. Dù Kinh Minh Khê không cần tham gia vì không phải là người trong cung, nhưng mỗi ngày y đều dậy rất sớm, không muốn gặp mặt huynh đệ tỉ muội trong nhà, nên vào mỗi sáng đều đến Duyệt Văn Điện tham gia buổi học. Tống Ấu Quân nhìn thấy thiếu niên này, lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Nàng vẫy tay gọi, Tiểu Khê, sao hôm nay lại đến sớm vậy? Khương Nghi Xuyên nghe thấy tiếng, quay lại nhìn, thấy Kinh Minh Khê ăn mặc chỉnh tề, môi khẽ mỉm cười, tiến lại gần hành lễ. Bái kiến Tịnh An công chúa. Tống Ấu Quân bĩu môi, làm vẻ mặt nghiêm khắc, lại cho ta làm ra bộ dáng này phải không? Trước đây ta đã nói gì với ngươi? Kinh Minh Khê đỏ mặt, Kinh Mỗ không dám vượt rào. Tống Ấu Quân cảm thấy tên nhóc này như một con thỏ nhỏ, gan quá bé, chỉ cần nghe chút là mặt liền đỏ, nàng không nhịn được cười. Được rồi, đừng bày ra dáng vẻ đó nữa. Nàng nhảy xuống khỏi chiếc bàn đu dây, quay sang Khương Nghi Xuyên nói. Chúng ta vào trong trước đi. Khương Nghi Xuyên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Kinh Minh Khê có vẻ đăm chiêu và lạnh lùng. Tống Ấu Quân không nhận ra điều này, tưởng rằng hắn không muốn vào ngay, nên cũng không để ý, tự mình đi trước. Kinh Minh Khê rõ ràng có phần sợ Khương Nghi Xuyên, sau khi khẽ chào hắn, định bước vào điện. Không ngờ Khương Nghi Xuyên, người bình thường trông có vẻ không dễ tiếp cận, lại bất ngờ lên tiếng gọi. Kinh Minh Khê, y lập tức dừng bước, vội vàng hỏi. Khương công tử có chuyện gì không? Người sao lại đến sớm vậy? Khương Nghi Xuyên hỏi, giọng điệu lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo. Kinh Minh Khê đáp, ta thức dậy sớm, trong nhà không có việc gì làm, nên nghĩ đến tham gia buổi học sáng. Khương Nghi Xuyên lại nói, ngươi và công chúa có vẻ khá thân thiết. Kinh Minh Khê hoảng hốt, Kinh Mỗ không dám, là công chúa hạ mình đối xử với Kinh Mỗ rất thân thiện. Tiểu Khê là tên gọi của ngươi à? Không phải, đó là công chúa thích gọi như vậy. Kinh Minh Khê trả lời, tai đỏ bừng, là Kinh Mỗ vượt rào, nhưng công chúa cứ khăng khăng gọi như thế. Khương Nghi Xuyên nghe xong nhắm mắt lại, vào đi. Kinh Minh Khê cảm nhận được bầu không khí có chút căng thẳng, vội vàng đi vào, để lại Khương Nghi Xuyên một mình đứng ngoài. Cả buổi sáng, Khương Nghi Xuyên tỏ ra rất tĩnh lặng, thậm chí hiếm khi ngẩng đầu lên. Mỗi lần Tống Ấu Quân nhìn lại, đều thấy hắn cúi đầu viết chữ, xung quanh bàn đầy giấy tờ chất đống. Kể từ đó, Tống Ấu Quân không có cơ hội trò chuyện cùng Khương Nghi Xuyên nữa. Tối qua, Tống Ngôn Ninh cũng vui mừng đến tận khuya không ngủ, nhưng khi thầy giáo mở miệng, y lại ngáp ngắn ngáp dài, bắt đầu buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này, Tống Ấu Quân cũng không muốn làm phiền y, nên chỉ đành phải trò chuyện cùng Kinh Minh Khê. Sau khi Đàm Tranh và Đàm Phù rời đi, Kinh Minh Khê chuyển sang ngồi phía sau Tống Ấu Quân. Đàm Phù, sau khi bị mắng một trận, không quay lại nữa. Thực ra, nếu có thể đánh cho cái cô nương đáng ghét kia một trận, Tống Ấu Quân cũng chẳng ngại gì mà không mắng cô ta. Nhưng Đàm Phù rốt cuộc vẫn là bảo bối của Đàm gia, Đàm Tranh còn vì nàng mà bị chặt đứt 4 ngón tay. Nếu Tống Ấu Quân ra tay đánh Đàm Phù, chắc chắn Đàm gia sẽ làm om sòm, gây chuyện ầm ĩ. Nhìn cách hành xử của Đàm Phù, có thể thấy cô ta là một đứa con cưng trong gia đình, được chiều chuộng hết mức, chẳng khác gì Tịnh An công chúa lúc trước. Nếu Đàm gia cứng rắn đứng về phía Đàm Phù và Đàm Tranh, Hoàng hậu vì tương lai của Thái tử cũng chắc chắn sẽ đứng về phía Đàm gia. Hoàng thượng lại lo ngại mối quan hệ giữa Hoàng gia và Đàm gia, nếu xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ khiến Tống Ấu Quân phải cúi đầu xin lỗi. Tống Ấu Quân chẳng vui chút nào. Thật ra, nàng thà chọn phương án mắng mỏ ngoài miệng, dẫm lên một chút ranh giới, thậm chí để Đàm Phù cáo trạng, nhưng ít nhất mọi người cũng chỉ coi đó là một sự mâu thuẫn nhỏ của tuổi trẻ mà thôi. Vì vậy, mỗi khi thấy Đàm Phù, nàng lại muốn mắng thêm một lần. Đàm Phù đành tránh trong phòng, không chịu ra ngoài, còn gửi thư về Sùng Châu, khóc lóc đòi về nhà. Sáng hôm đó, Tống Ấu Quân cảm thấy nhàm chán, quay sang nhìn Kinh Minh Khê đang vẽ tranh. Rồi nhẹ nhàng hỏi. Khê Nhi, ngươi đang vẽ gì vậy? Kinh Minh Khê dừng bút, ngẩng đầu lên đáp. Là đường từ Dương An phố đến Thành Bổ phố. Tống Ấu Quân không biết hai con phố này ở đâu, nhưng thấy trên giấy của y vẽ nhiều đường chéo siêu vẹo, rất giống bản đồ. Nàng không khỏi kinh ngạc nói. Sao ngươi lại nhớ rõ được những con đường này? Ta đã đi qua. Kinh Minh Khê đáp. Y đã ghi lại tất cả các điểm rẽ trên đường từ Dương An phố đến Thành Bổ phố. Người đã đi qua mà lại nhớ rõ sao? Đầu óc người thật tuyệt vời. Tống Ấu Quân cảm thán, không ngờ Kinh Minh Khê lại có trí nhớ tốt như vậy. Kinh Minh Khê được khen, có chút xấu hổ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Tất cả đều là do Khương công tử dạy. Tống Ấu Quân không nghe rõ, lại gần thêm một chút. Người nói gì? Trước kia, ta thấy Khương công tử vẽ lại các con đường trong thành trên giấy. Ta thấy rất thú vị, từ đó về sau đi đường luôn chú ý hơn, nhưng khả năng nhớ được chỉ có hạn thôi. Kinh Minh Khê nhẹ giọng nói, ta đi qua rất nhiều lần mới nhớ được. Tống Ấu Quân mở to mắt nhìn về phía Khương Nghi Xuyên, thấy hắn vẫn chăm chú viết chữ, liền thở dài. Thật là tài giỏi, Kinh Minh Khê có ý thức học hỏi rất mạnh, ngay cả những việc nhỏ nhìn như vô dụng, y cũng sẵn sàng học, vì vậy đôi mắt y luôn tìm kiếm nhiều thứ hơn người khác, thấp giọng phụ họa. Quả thực như vậy, Tống Ấu Quân vỗ vỗ vai y, động viên nói, Khê Nhi, ngươi phải nỗ lực hơn nữa, ngày sau dựa vào sức mình tạo dựng sự nghiệp. Kinh Minh Khê gật đầu, cảm ơn công chúa đã chỉ dạy, hai người thì thầm trò chuyện, tiếng nói lạc đi một chút, khiến Khương Nghi Xuyên phải ngừng viết, những nét bút để lại trên giấy cũng trở nên lộn xộn. Tống Ấu Quân quay đầu lại nhìn, thấy trên giấy của hắn, cười nói. Hình như có chuyện gì trong đầu đúng không, Xuyên ca? Khương Nghi Xuyên không thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng đặt tờ giấy sang một bên, lấy tờ giấy mới bắt đầu viết tiếp. Tống Ấu Quân nhìn một lát, rồi lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên ca, hình như ngươi viết sai rồi. Tiền cũng có thể biết được vị mới đúng phải không? Chỉ một câu nhắc nhở, Khương Nghi Xuyên nhận ra lỗi chính tả của mình. Hắn đã lờ đãng một chút, viết câu cuối thành. Tiên có thể biết được Khê, ánh mắt hắn dừng lại ở chữ, Khê, lập tức tức giận, bỏ bút xuống, không tiếp tục viết nữa. Khi buổi học kết thúc, Khương Nghi Xuyên rời đi rất nhanh. Tống Ấu Quân vừa thu dọn đồ đạc trên bàn xong, một lúc sau mới nhận ra không thấy bóng dáng Khương Nghi Xuyên đâu. Nàng khẽ hừ một tiếng, chậm rãi hồi cung, vừa đến Tẫn Hoan cung, Tống Ấu Quân liền thấy một đại thái giám của hoàng đế đang đợi ở cửa, cúi đầu hành lễ. Cười tủm tỉm nói. Tịnh An Điện Hạ, Hoàng thượng sai nô tài đến mời ngài dùng cơm trưa ở Trường Dương Cung. Tống Ấu Quân thoáng nghĩ, có lẽ lại là Hoàng hậu đang tìm cách nói gì đó bên tai Hoàng đế, khiến nàng cảm thấy có chút không vui. Nhưng đã là lệnh của Hoàng đế, nàng không thể cãi lại, vì vậy chỉ đành lười biếng dựa vào kiệu và lên tiếng. Dẫn đường đi, đại thái giám dẫn theo một đám người hướng Trường Dương Cung đi. Trường Dương Cung là nơi hoàng đế thường xuyên lui tới, vô cùng xa hoa, cửa cung vàng rực dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng chói mắt. Cung nhân và thị vệ rất đông, khi thấy Tống Ấu Quân đi qua, mọi người đều cúi đầu hành lễ. Khi Tống Ấu Quân vào phòng, nàng thấy hoàng đế đang ngồi ở ghế chủ vị, tay cầm một quyển sách, nghe thấy tiếng bước chân liền ngừng lại, cười nói. Tuế đế tới rồi, Tống Ấu Quân tiến vào, hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, đứng lên đi, hoàng đế dịu dàng nói, tâm trạng có vẻ khá tốt. Ông đứng dậy và đi tới chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống. Trẫm lâu rồi chưa cùng con ăn cơm, Tống Ấu Quân lúc này mới nhận ra, trong phòng không có hoàng hậu, cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nàng thực sự không muốn phải đối diện với những lời giả dối của hoàng hậu về tình mẹ con. Sau khi ngồi xuống, các cung nhân nhanh chóng dọn món ăn lên. Chẳng mấy chốc một bàn đầy ắp các món ăn tinh xảo được bày ra. Hoàng đế cầm đũa, gắp một miếng ăn rồi nói, dạo này thân thể con thế nào? Trước đây vài ngày con có vẻ mệt mỏi, có uống thuốc theo phương thuốc của thái y không? Tống Ấu Quân cung kính đáp, tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần đã khỏe rồi, thuốc cũng đã ngừng uống một thời gian. Hoàng đế mỉm cười, vậy là tốt rồi, con cũng chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm trẫm phải lo lắng. Ông nói chuyện rất bình thường, giống như một người cha quan tâm con cái, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng. Con thích ăn mật ngó sen nhất, trẫm đã sai người làm riêng, thử xem. Tống Ấu Quân gắp một miếng, ngọt ngào lan tỏa trong miệng, ăn nhiều có vẻ sẽ rất ngấy. Hoàng đế bắt đầu nói chuyện, hỏi nàng nhiều chuyện linh tinh. Sau khi ăn xong, ông mới chuyển sang chuyện chính, trẫm nghe nói hôm qua con đã đánh cô nương Đàm gia. Tống Ấu Quân giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không tỏ ra bận tâm, đáp lại một cách hờ hững. Cô nương đó nói năng lỗ mãng, mạo phạm con nhất thời không nhịn được, nên tức giận. Hoàng đế lên tiếng, trong chuyện của người trẻ bọn con, có chút mâu thuẫn là bình thường, nhưng con bé dù sao cũng là do mẫu hậu con mời về, dù có mắng mỏ thế nào cũng không sao, nhưng tuyệt đối không được động tay động chân, tránh để xảy ra xung đột giữa hai bên gia đình. Ý của ông là, có thể mắng nhưng không thể đánh. Tống Ấu Quân ngoan ngoãn gật đầu, nhi thần hiểu rồi, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế không ngờ nàng đáp ứng nhanh như vậy, chuẩn bị nói thêm nhưng lại thôi, ăn thêm mấy miếng đồ ăn mới nói. Mấy ngày trước ta cũng đã nghe nói, lão nhị chơi đùa không đúng mực, ta sẽ dạy bảo hắn cho tốt. Chỉ là, con ấy à, có buồn về mẫu hậu, cũng đừng giận với lão tam. Muốn giữ hòa khí thì không nên quá tức giận. Tống Ấu Quân biết rõ đây là một thái độ nhẫn nhịn, nàng chỉ lãnh đạm đáp lại. Hoàng đế thấy nàng có vẻ không vui, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Tuổi con còn trẻ, nhiều chuyện ta không thể quyết định thay con, ta còn phải lo lắng nhiều điều, vì vậy đành phải tạm thời để con chịu thiệt một chút. Mặc dù hoàng đế hành sự có phần yếu đuối, trong triều cũng có nhiều điều phải kiêng dè, nhưng đối với Tịnh An công chúa, ông lại thực sự quan tâm. Dù không thể thay nàng xử lý những việc này, nhưng những lời của ông cũng làm lòng nàng dễ chịu hơn phần nào. Hoàng đế gắp món mật ngó sen mà Tịnh An công chúa yêu thích nhất, thả vào trong chén nàng. Trước đây các quốc gia có rất nhiều món ăn mới lạ, ăn xong nếu thích thì có thể đi vào nhà kho, chọn cái gì thích thì lấy cái đó. Tống Ấu Quân cảm kích nói, cảm ơn phụ hoàng, nhi thần còn có một chuyện, trước đây nhi thần đã nghe nói với lễ bổ, muốn tham gia cuộc thi của Thiên Cung và Thái Bình Thư Viện. Nhưng lễ bộ vẫn chưa có phản hồi. Hoàng đế nghe xong liền gật đầu. Vậy ta sẽ ra chỉ thị, cuộc thi đánh giá hai thư viện lần này toàn quyền giao cho con. Con muốn làm thế nào thì cứ làm như vậy. Tống Ấu Quân cuối cùng cảm thấy tâm trạng khá hơn. Hoàng đế trò chuyện thêm một lát thì bữa cơm kết thúc. Tống Ấu Quân lúc này mới hiểu tại sao Tịnh An công chúa lại vô cùng tự do như vậy. Nàng đã được sủng ái, và sự sủng ái này không hề giả tạo, không có chút nào kiêng dè. Sau khi ăn xong, Tống Ấu Quân trở về Tẫn Hoan Cung, không muốn đi lại nhà kho nữa. Hoàng đế thường xuyên ban thưởng cho nàng, đồ đạc nhiều đến nỗi nàng không kịp sử dụng hết, cũng không cần phải đi lấy thêm đồ vật mới nữa. Bởi vì Tống Ấu Quân không đi nhà kho, hoàng đế sai người tặng một con mèo đến cho nàng. Con mèo nhỏ có bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt trong suốt màu vàng, tròn vo, mập mạp, nhìn cực kỳ đáng yêu. Tống Ấu Quân vốn đã là một người yêu mèo, ôm mèo con không rời tay, ngồi suốt buổi trưa, cuối cùng đặt tên cho nó là Niên Niên. So với con heo đen mà Tống Ngôn Ninh nuôi, con mèo này làm nàng vui vẻ hơn rất nhiều. Buổi tối, ba tin tức truyền đến, hai trong số đó liên quan đến Tống Tu Sa. Vào buổi chiều, trong một buổi luận bàn võ học, Tống Tu Sa không may bị ngã từ trên lôi đài xuống, khiến cánh tay trái bị gãy, ngay lập tức có người đưa đi cứu chữa. Tiếp theo, hoàng đế tuyên bố rằng Tống Tu Sa cố ý làm vậy để hạ nhục tam hoàng tử, vì thế quyết định phạt gã bị cấm túc nửa tháng. Tống Ấu Quân nghe xong không nhịn được phải cười lớn, nghĩ đến việc Tống Tu Sa chắc hẳn tức đến mức sắp phát điên. Cánh tay gãy đã là tai họa lớn, vậy mà lại bị nói là cố ý để bôi nhọ Tống Tể, rồi bị cấm túc thêm nửa tháng. Tống Ấu Quân đoán chắc tối nay gã sẽ không ngủ được. Không biết là Tống Tể cố ý làm vậy, hay chỉ là một việc ngoài ý muốn trong lúc tranh luận, nhưng Tống Ấu Quân cảm thấy rất thỏa mãn, tinh thần cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, một tin tức quan trọng nữa chính là hoàng đế đã chỉ thị cho Tống Ấu Quân toàn quyền quản lý cuộc thi hữu nghị giữa hai thư viện. Nàng rất hài lòng với quyết định này và quyết định dẫn theo các thiếu niên thiếu nữ trong kinh thành tham gia một cách vui vẻ. Tuy còn là những đứa trẻ nhỏ, nhưng chúng cũng có quyền tận hưởng niềm vui mà không phải lo nghĩ đến các mưu đồ, tính kế. Sáng hôm sau, trong khóa học, Khương Nghi Xuyên vẫn ngồi bất động trên chỗ của mình, như thể hoàn toàn chìm đắm vào trong giấy bút, khi nói chuyện với Tống Tế cũng chỉ đáp qua loa vài câu. Tống Ấu Quân cảm thấy ngồi không yên, đi đến chỗ ngồi của Tống Tế xem hắn viết chữ, hỏi. Ngươi từ hôm qua đến giờ viết cái gì vậy? Khương Nghi Xuyên dừng bút một lát, ngẩng đầu nhìn nàng. Văn chương phải cần có thứ để viết. Tống Ấu Quân lấy một tờ giấy trên góc bàn lên xem, phát hiện trên đó là những câu chữ mà nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi ý nghĩa. Nhưng có một câu thơ nàng nhận ra, nàng chỉ vào chữ. Khê, bị vấy mực đen, hỏi, cái này là vì sao lại có vết mực ở đây? Khương Nghi Xuyên liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói. Viết bị rơi mực, Tống Ấu Quân chỉ đáp lại bằng một tiếng, ồ, rồi cầm lấy bút giấy từ bàn của Tống Tế. Định khoe chút thành quả của mình. Nàng nâng bút lên, bắt đầu viết vài câu thơ. Khi nàng bắt đầu viết bên cạnh mình, Không gian yên tĩnh khiến tâm trạng Khương Nghi Xuyên bỗng nhiên trở nên bình thản. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt nàng, nhẹ nhàng lướt qua. Nàng viết xong, đưa giấy cho Khương Nghi Xuyên. Ngươi xem. Khương Nghi Xuyên tiếp nhận, nhìn qua, trên giấy không phải là khê chuyển vạn khúc tâm, hay khê thụ thật mạnh thủy loạn lưu, mà là mắt thấy đỉnh núi Nguyệt Lạc Khê, môn chiếm cổ khê cư. Mới liếc qua những chữ khê ngập tràn khiến hắn không thể không nhướng mày, tuy vậy chỉ trong thoáng chốc, biểu cảm của hắn lại như bình thường. Lúc này, Tông Ấu Quân đắc ý hỏi, thế nào, ta viết chữ khê có đẹp hơn ngươi không? Khương Nghi Xuyên mặt thoáng tối lại, quăng tờ giấy sang một bên. Ừ, vô cùng ngay ngắn. Tông Ấu Quân cười nói, ta luyện lâu rồi. Khương Nghi Xuyên không đáp lại, cúi đầu tiếp tục viết, vẻ mặt tập trung, nhưng nếu chú ý kỹ, có thể thấy bút của hắn di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Tông Ấu Quân định nói thêm vài câu, nhưng thay vì vậy, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ngăn lại động tác của hắn. Ngươi đừng viết vội, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ. Khương Nghi Xuyên nhìn nàng một lúc, như đang phân vân, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi. Trò chơi nhỏ gì? Tống Ấu Quân lấy bút vẽ một cái ô vuông lớn trên giấy. Đây, ngươi dùng vòng tròn, ta dùng dấu chéo, ai tạo thành một đường trước sẽ thắng. Khương Nghi Xuyên lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi này, nghe có chút mơ hồ, nhưng không hỏi thêm, chỉ nhìn Tống Ấu Quân đặt dấu chéo vào ô, hắn cũng bắt đầu vẽ một vòng tròn bên cạnh. Cho đến khi Tống Ấu Quân tạo thành một đường chéo và tuyên bố mình thắng, hắn mới hiểu được cách chơi của trò này. Cả hai bắt đầu đối đầu nghiêm túc, trên giấy đầy ắp những ký tự mới. Ban đầu, Tống Ấu Quân còn có thể thắng vài ván, nhưng khi Khương Nghi Xuyên hiểu ra cách chơi, cơ hội thắng của nàng ngày càng ít đi. Thua nhiều ván liên tiếp, nhưng Tống Ấu Quân vẫn không tỏ ra mệt mỏi. À, hôm qua nghe nói Tống Tu Sa bị ngã gãy tay, có phải thật không? Tống Ấu Quân tìm cách nói chuyện, trong lúc luyện võ, hắn từ trên lôi đài ngã xuống, gãy cánh tay trái. Khương Nghi Xuyên trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Tống Ấu Quân nghĩ có thể là các công nhân nghe nhầm, có thể Tống Tu Sa chỉ bị ngã nhẹ. Nhưng khi nghe Khương Nghi Xuyên xác nhận, nàng không khỏi cảm thấy vui mừng khi thấy người khác gặp xui xẻo. Đúng là đáng đời, lần tới tham gia thi đấu hữu nghị giữa hai thư viện, ngươi cũng tham gia đi. Tống Ấu Quân lại mời, Khương Nghi Xuyên ngừng một chút, không trả lời ngay. Tống Ấu Quân lo hắn sẽ từ chối, liền vội vàng nói thêm. Hoàng thượng đã giao cho ta tổ chức cuộc thi này, ta muốn bỏ hết những thứ văn chương, võ học nhàm chán đó, chỉ muốn chúng ta cùng nhau vui chơi. Sau khi suy nghĩ một chút, Khương Nghi Xuyên đồng ý. Được, Tống Ấu Quân vui mừng khi hắn đồng ý, nhưng khi nghĩ đến việc lại thua trận, nàng không khỏi có chút buồn bực. Nàng cười tươi, ta luôn thua, không chơi nữa. Thực ra, Tống Ấu Quân chỉ muốn nói chuyện với hắn và mời hắn tham gia cuộc thi. Mục đích đã đạt được, nàng liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi và hô to. Tiểu Khê, chơi trò này với ta. Khương Nghi Xuyên nhìn nàng đi đến chỗ Kinh Minh Khê và thật sự chơi với y, sắc mặt lập tức trở nên tối sầm, trong tay bút gãy làm đôi. Vừa lúc đó, Tống Tễ quay lại, thấy cây bút gãy thì kêu lên. Đây không phải là bút yêu thích của ta sao? Xuyên ca, ngươi phải bồi thường cho ta, ta nhớ rõ ngươi có một cây bút vàng đen mà. Khương Nghi Xuyên thầm nghĩ, dậu đổ bìm leo, cách chương.